Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không nói nên lời. Lão công nhà cô nhìn cô ngây người rồi kìa. Nhà tạo hình thấy thế trêu chọc Sải Khê. Sải Khê mỉm cười với nhà tạo hình, từng bước một tiếu sái đến trước mặt Cửu Kính. Đẹp không? Tuy biết rõ nhưng cô vẫn hỏi. Em đẹp lắm. Mặc dù biết anh sẽ khen cô đẹp, nhưng khi nghe thấy những ngữ khí khiếp sợ nói lời này, Sải Khê thẹn thùng đỏ mặt. Đã chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta mau xuất phát đi chụp ngoại cảnh thôi. Nhiếp gia ló đầu vào hỏi. Đã xong rồi. Nhà tạo hình vội vàng lên tiếng trả lời. Tiếp theo cùng với trợ lý và nhiếp ảnh gia, bao lớn bao nhỏ bỏ lên xe, nhét đầy phía sau xe ngồi 7 chỗ. 5 người bắt đầu lái xe đến địa điểm chụp ảnh. Tỉnh Cửu Phân cổ kính, khắp nơi đều là phong cảnh cực kỳ thích hợp để chụp ảnh. Khuyết điểm duy nhất chính là nhiều cầu thang, đi mệt chết. Sau khi chụp ảnh ở hai nơi, Sai Kế bắt đầu cảm thấy mệt, muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ chân một chút. Có điều mọi người tinh thần phấn chấn, không có người kêu mệt, cô chỉ có thể nhẫn nại cước bộ theo người của bọn họ đến chỗ chụp khác. Có phải em thấy không thoải mái? Cửu Kính đi bên cạnh hỏi cô, khiến cô có một chút cả kinh, bởi vì cô vẫn nghĩ biểu hiện của mình rất bình thường, không có một chút sơ hở nào. Sao lại hỏi vậy? Nhìn em không có một chút tinh thần nào cả. Thì ra là vậy. Chỉ là hơi mệt mỏi thôi. Có muốn anh nói với mọi người nghỉ một chút không? Cô lắc đầu. Nơi này toàn bậc thềm, đá lớn, áo cưới sẽ bị dơ. Đợi tìm được nơi thì nghỉ ngơi đã. Cửu Kính nhìn bốn phía, không thể không đồng ý cách nói của cô, gật gật đầu. Kết quả, ai biết nhiếp ảnh gia lựa chọn những nơi không có chỗ nghỉ, dọc theo đường đi chỉ có phòng ốc cũ, cửa mục, bậc thang đầy đều rêu xanh, tường đá, đại thụ, đá mòn mà thôi. Căn bản là không có chỗ đặt mông mà ngồi nghỉ. Tươi cười trên mặt Sải Khê càng lúc càng miễn cưỡng, cảm thấy chính mình cũng không ngồi xuống nghỉ ngơi, sẽ bị té xỉu mất. Cô dâu, cười lên nào. Nhiếp ảnh gia chỉ đạo, Sải Khê nghe vậy chỉ cố gắng mỉm cười. Tốt, như vậy, tốt lắm, rất đẹp. Thật là không tốt một tí nào mà, cô cảm thấy khó chịu cực kỳ. Lão công, cô gọi anh, ngón tay với nắm tay áo, thì một trận choáng váng đã ập tới, cả người đột nhiên quỵ xuống. Lão bà, Cửu Kính sợ hãi kêu lên, trong nháy mắt đã ôm lấy cô, sắc mặt anh tái nhợt, vẻ mặt bối rối, bị tình cảnh cô đột nhiên té xỉu dọa sợ. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Nhiếp ảnh gia và nhà tạo hình đồng thời chạy đến bên cạnh hai người, cũng bị tình huống này dọa cho sợ. Cô dâu bị té xỉu rồi. Trợ lý của nhiếp ảnh gia báo mau. Mau tìm nơi cho cô ấy nằm nghỉ rồi nói sau. Nhiếp ảnh gia quyết định thật nhanh, ba người lập tức tìm được một chỗ bằng phẳng, lấy phản quang, thảm, quần áo và ba lô, làm giường tự chế, rồi để Cửu Kính đặt Sải Khê đã ngất nằm lên. Sải Khê, Sải Khê. Cửu Kính vỗ nhẹ vào hai má, trên mặt anh đầy lo lắng và tự trách. Lúc nãy cô nói mình hơi mệt mà anh cũng không phát hiện cô không ổn. Đáng lẽ anh nên bắt cô nghỉ ngơi, mặc kệ áo cưới có bị dơ hay không. Anh thật là đáng chết mà, tại sao lại sơ ý như vậy? Không phát hiện cô không khỏe, không chịu đựng được, thật là đáng chết. Sao lại như vậy chứ? Nhà tạo hình hỏi. Cửu Kính không có trả lời, bởi vì Sải Khê nghe tiếng anh gọi, rốt cuộc phát ra một tiếng ầm ừ, ý thức dần dần tỉnh táo. Lão công, cô mở mắt ra suy yếu nhìn anh. Em cảm thấy thế nào? Anh sốt ruột hỏi. Cô trừng mắt nhìn, không hiểu ý anh lắm, hơn nữa sắc mặt anh sao lại khó coi như thế? Còn nữa, sau lưng anh là bầu trời xanh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô phát hiện mình đang nằm trên mặt đất. Em té xỉu. Té xỉu? Cô kinh ngạc không thôi, muốn ngồi dậy thì lại bị anh ngăn cản. Trước đừng đứng lên, nói cho anh biết em thấy không thoải mái ở chỗ nào. Anh cau mày lo lắng nhìn cô. Cảm thấy mệt, toàn thân vô lực, còn có một chút tráng váng mà thôi. Em bị cảm, hẳn là không có, vì cô cũng không có ho khan, chảy nước mũi, đau đầu hoặc là đau yết hầu. Hôm nay em mới như vậy, hay là đã mấy ngày rồi? Đã mấy ngày rồi, vì sao lại không nói cho anh biết? Chỉ là em cảm thấy hơi mệt, cũng không phải là sinh bệnh. Em nghĩ do dạo này bận quá mới thế, chờ thêm một thời gian nữa là sẽ ổn thôi. Hai người bọn họ không coi ai ra gì, nhẹ giọng đối thoại, một người ôn nhu, một người điềm đạm đáng yêu. Trong mắt cả hai chỉ có đối phương, không để ý đến nhiếp ảnh gia liên tục chụp hình cả hai người. Đây mới là tuấn nam mỹ nữ, làm cho người ta cảm thấy thật sự hạnh phúc ân ái nha. Tuy rằng em nói thế, nhưng anh vẫn lo lắng. Cửu Kính nhíu mày nói. Cho nên để anh khỏi phải lo lắng, tối nay anh đưa em đến gặp bác sĩ, có được không? Sải Khê thở dài sau đó gật gật đầu. Giúp em đứng dậy đi, chúng ta còn phải chụp cho xong ảnh cưới. Em nằm nghỉ một chút đi, lát lại chụp. anh ngăn lại. Như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net